Thiếu nữ ngây thơ, chương 68, tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quý Lai là nữ nhân tốt nhất, hoàn mỹ nhất trên đời. Những lời này, trong lòng Tăng Khả Hận nhắc đi nhắc lại hơn cả ngàn lần. Nàng ta xinh đẹp so với vẻ bề ngoài, tâm hồn bên trong còn đẹp hơn. Mặc dù ngoài miệng luôn làm ra những hành vi bất cần, nhưng Tăng Khả Hận không thể không thừa nhận nàng rất yêu Lục Quý Lai. Nói đến Lục Quý Lai, rất nhiều người đều nghĩ đến Từ Ôn Nhu, nàng giống như nữ sinh từ tiểu thuyết đi ra, tĩnh lặng như nước. Cùng nàng ở chung, sẽ không làm cho người cảm thấy bất an, thế cho nên rất nhiều người đều muốn cùng Lục Quý Lai trở thành bằng hữu, thậm chí là người yêu. Tăng Khả Hận cũng không ngoại lệ, giờ này khắc này, thanh âm của Lục Quý Lai không lớn, nhưng biểu tình lại vô cùng đạm mạc. Một chữ ghê tởm kia, giống như con dao sắt bén, thật sâu chui vào lòng Tăng Khả Hận, làm cho nàng khó chịu, muốn bật khóc. Cách đó không xa là Trì Thanh cùng Bạch Lâm, còn có Đông Dụ Phi đang chạy đến. Tăng Khả Hận sinh ra ảo giác, nàng cảm thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng, giống như nàng là kẻ tội ác tày trời, xứng đáng bị thiên đao vạn mã phanh thây. Tăng Khả Hận cười, cười đến vui vẻ. Đúng vậy, nàng chính là người ghê tởm, không nghĩ tới Lục thầy thuốc cùng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, đến bây giờ mới cảm thấy ta ghê tởm, vậy ngươi trước kia lúc sống cùng ta tại sao lại không cảm thấy ta ghê tởm hả? Tăng tiểu thư, chú ý cách nói chuyện của mình, ta không biết là cách nói chuyện của ta có vấn đề gì, đến tột cùng là ai ghê tởm, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Tăng Khả Hận, đủ rồi, nghe giọng nói Tăng Khả Hận càng ngày càng ép người quá đáng. Đông Dụ Phi đem thân thể cứng ngắc của Lục Quý Lai ôm vào ngực thấp giọng quát. Chưa đủ, ta còn chưa nói đến trọng điểm, như thế nào là đủ. Lại nói tiếp, ta thật sự rất bội phục Đông thầy thuốc, cô thật khoan hồng độ lượng a, tận mắt thấy ta và bạn gái lăn giường, cư nhiên còn có thể nhẫn nại, là cái gì thúc đẩy ngươi tiếp tục cùng nàng ta ở một chỗ vậy? Sẽ không phải là tình yêu vớ vẩn chứ? Lại lần nữa nhắc tới chuyện cũ, Tăng Khả Hận có vẻ rất hào phóng, thấy biểu tình đắc ý của nàng, Đông Dụ Phi muốn mở miệng, muốn cùng nàng nói cái gì đó, nhưng lại bị Lục Quý Lai ngăn lại. Dụ Phi, cùng người như thế cãi nhau không có gì hay hết, chúng ta về nhà đi. Như thế nào, sợ ta đem việc ghê tởm của ngươi nói ra sao, muốn chạy trốn hả? Nếu nói Tăng Khả Hận vừa nãy chỉ là châm chọc thì lúc này đây chính là khiêu khích rõ ràng. Nghe được lời của nàng, không chỉ có Đông Dụ Phi, mà ngay cả Lục Quý Lai cũng dừng bước. Tăng Khả Hận, ngươi có gì bất mãn, hoặc là có cái gì muốn nói, cứ việc nói cho Dụ Phi. Chuyện gì của ta, nàng ấy đều biết, ta không giấu giếm nàng. Hừm, phải không, vậy nàng ta cũng biết người đã từng cùng một người lớn hơn gần 30 tuổi ngủ với nhau nhiều năm sao? Tăng Khả Hận vừa nói ra, Đông Dụ Phi liền thay đổi sắc mặt, ngay cả sắc mặt Trì Thanh cũng trầm xuống. Ở đây ngoại trừ Đông Dụ Phi là người ngoài, tất cả mọi người biết đến Bạch Quân Ác ra sao? Tăng Khả Hận nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người tát Lục Quý Lai cùng Trì Thanh một cái. Tăng Khả Hận, ngươi nói chuyện nên sạch sẽ một chút. Đương nhiên, ta vẫn rất sạch sẽ, nhưng thật ra nữ nhân bên cạnh ngươi, nàng ta. .33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang làm chấm dứt lời nói của Tăng Khả Hận, nàng quay đầu lại, nhìn Lục Quý Lai lần nữa, không né cũng không lùi, còn nghiêng mặt qua để nhận thêm một cái tát nữa. Bất quá là vài giây sau, trên hai má trắng nõn của Tăng Khả Hận liền hiện lên dấu tay đỏ tươi. Biến cố xuất hiện quá nhanh, nhanh đến mức Đông Dụ Phi cũng không kịp phản ứng. Nhìn Lục Quý Lai bởi vì khóc mà hai mắt phiếm hồng, Tăng Khả Hận cắn môi đến mức chảy máu, nàng đem máu chảy ra nuốt vào trong cổ họng. Chỉ có như vậy mới khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Con người đều là động vật ích kỷ, chán ghét một người, thì muốn làm cho hắn sống không yên. Thích một người, thì hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời cho đối phương. Có lúc Tăng Khả Hận tự hỏi chính mình, nàng đối với Lục Quý Lai là yêu hay hận, vì sao lại không ngừng thương tổn nàng ta? Đáp án, luôn rất rõ ràng. Tăng Khả Hận yêu Lục Quý Lai, nhưng không dám nói cho bất luận kẻ nào biết. Nàng yêu Lục Quý Lai, đau lòng vì Lục Quý Lai, nhưng điều kiện hiện tại lại không cho phép nàng cùng Lục Quý Lai hạnh phúc. Này, nhìn nữ nhân này bị mình bức đến mức ra tay tát mình, nhìn trong mắt nàng ta chỉ có thất vọng cùng tuyệt vọng. Tăng Khả Hận cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, nhưng tim nàng thì đau như có người cầm dao nhọn đâm vào. Nếu cho Tăng Khả Hận một cơ hội, nàng sẽ không chút do dự giết chết nữ nhân tên là Tăng Khả Hận. Bởi vì nàng ta, Lục Quý Lai mới thống khổ như vậy. Quý Lai, chúng ta đi thôi. Rằng co hồi lâu, Đông Dụ Phi mở miệng nói, nghe xong lời của nàng, Lục Quý Lai đem tầm mắt dừng ở khuôn mặt Tăng Khả Hận bị mình đánh đến mức sưng hồng. Cái thứ nhất là ta đánh vì chính mình, cái thứ hai là thay Đông Dụ Phi đánh. Tăng Khả Hận, từ nay về sau, chúng ta hai người không ai nợ nhau, không có gì liên quan gì nữa, không bao giờ ta muốn thấy ngươi. Lúc Quý Lai nói xong thì cùng Đông Dụ Phi trở lại xe, không chút lưu luyến lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe càng chạy càng xa, Tăng Khả Hận cứng ngắc bước ra nhìn chiếc bật lửa của mình nằm ở bên đường, Tăng Khả Hận quỳ trên mặt đất lẳng lặng nhìn nó. Cuối cùng lại nhặt lên, Quý Lai, nếu có thể ở cùng ngươi thì tốt biết bao. Bất quá, hiện tại ngươi không còn cần ta nữa. Tin rằng sẽ có một người tốt hơn so với ta, càng hy vọng người đó sẽ khiến ngươi sẽ hạnh phúc. Nếu người kia nghe xong mấy lời vừa rồi của ta mà vẫn lựa chọn cùng ngươi ở một chỗ, ta mới có thể an tâm. Mặc dù tương lai ngươi và ta không còn quan hệ, ta vẫn sẽ là một người qua đường, để chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của ngươi. Nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi pha nước tắm. Về nhà, Đông Dụ Phi để Lục Quý Lai ngồi vào sofa phòng khách, một mình tiến vào phòng tắm. Nhìn nước ấm cùng hơi nước dần dần lan tỏa khắp phòng, Đông Dụ Phi bị sương mù che kín hai mắt, hơi hơi gợi lên khóe môi. Trên đời không ai không ngại việc người mình yêu còn quan tâm đến người khác, mà Đông Dụ Phi cũng là như thế. Đông Dụ Phi tự nhận mình không phải thánh mẫu, lại không phải người vô tư, nàng yêu Úy Lai cũng hy vọng Úy Lai cũng yêu mình. Đông Dụ Phi biết chuyện hôm nay phát sinh cũng có chút liên quan đến mình, nàng cũng không cảm thấy mình đáng khinh bỉ, dù sao thắng lợi cũng đã giành được. Nàng không thể dễ dàng tha thứ cho Tăng Khả Hận. Buổi tối hôm đó ở bệnh viện, Đông Dụ Phi vốn định giúp Lục Quý Lai chiếu cố Tăng Khả Hận, để tránh hai người kia tiếp xúc sẽ phát sinh sự tình. Nhưng việc nàng sợ nhất vẫn xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nàng đứng ở cửa, nhìn hình ảnh hai người kia ở trên giường triền miên. Một khắc đó, Đông Dụ Phi ôm lấy lồng ngực phát đau của mình, căn bản không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Trong ấn tượng của nàng, Lục Quý Lai là người cơ trí, lại luôn kiềm chế bản thân, ôn nhu thiện lương. Nhưng giờ phút này Lục Quý Lai lại giống một người yêu mị, miệng mỉm cười, điên cuồng giữ lấy thân thể Tăng Khả Hận. Cho dù bụng của đối phương đang chảy máu, cũng không có ý dừng lại. Đến tột cùng là yêu sâu đến đâu, mới có thể điên cuồng như thế. Đông Dụ Phi không rõ, nàng chỉ biết khi Quý Lai cùng mình ở một chỗ cũng không bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy. Nàng ta chỉ cùng mình hôn môi, lại không làm thêm hành động gì. Hai người ở cùng một chỗ hồi lâu, nhưng ngủ cùng giường cũng không có mấy lần. Nói các nàng là người yêu thì chi bằng nói là bạn bè còn hơn. Dù sao, không có cặp tình nhân nào lại xa cách như vậy. Đông Dụ Phi ghen tị vì tình yêu Lục Quý Lai dành cho Tăng Khả Hận, bởi vì nàng ta, Lục Quý Lai thay đổi bộ dáng, bởi vì nàng ta, Lục Quý Lai không thể yêu mình, thậm chí cả thân thể cũng không chịu cho mình, ghen tị có thể hủy đi một người. Yêu Lục Quý Lai 5 năm, cũng nhìn thấy nàng ta cùng Tăng Khả Hận dây dưa suốt 5 năm. Sự kiện ở bệnh viện, Đông Dụ Phi có thể tha thứ Lục Quý Lai, nhưng không thể tha thứ cho Tăng Khả Hận. Bởi vì nàng biết nếu không phải Tăng Khả Hận chủ động, với tính cách của Lục Quý Lai tuyệt đối không làm ra chuyện này. Vì thế, lúc nhìn thấy Tăng Khả Hận cùng Tô Ngạo Ngưng, Đông Dụ Phi đã biết cơ hội của mình đã đến. Nhưng nàng không nghĩ tới còn có thể từ miệng Tăng Khả Hận biết được một số chuyện về Lục Quý Lai, nghĩ đến đối phương còn có việc gạt mình, Đông Dụ Phi không khỏi trầm ngâm. Trên thực tế, nàng không muốn thừa nhận bản thân mình để ý những lời nói của Tăng Khả Hận. Dụ Phi, ngươi không khỏe sao? Thanh âm của Lục Quý Lai đem Đông Dụ Phi gọi về. Nhìn bồn tắm đã chuẩn bị xong, nàng đi ra khỏi phòng tắm. Ân, tốt lắm, tự ngươi tắm hay là ta giúp ngươi đây? Đông Dụ Phi hỏi như vậy cũng không phải có mưu đồ gì. Nàng thấy tinh thần Lục Quý Lai không ổn định, sợ đối phương gặp chuyện không may, nên muốn đi vào chiếu cố nàng ta mà thôi. Hai người là người yêu, lại chưa bao giờ xem qua thân thể của đối phương, chưa từng cùng nhau tắm rửa hay làm chuyện thân mật, Đông Dụ Phi cùng không kỳ vọng nhiều. Nhưng khiến nàng không thể tưởng tượng được là Lục Quý Lai lại gật đầu, giữ chặt tay mình cùng nhau đi vào. Lần đầu thân mật như vậy, hai người nhìn thân thể của nhau, trên mặt đều nổi lên một màu hồng vượng. Đông Dụ Phi đem Lục Quý Lai ôm vào bồn tắm lớn, chính mình cũng theo vào. Các nàng sa vào nước ấm, cắn môi đối phương không muốn buông ra. Đông Dụ Phi đánh bạo, lấy tay xoa ngực của Lục Quý Lai nhẹ nhàng vuốt ve. Quý Lai, ta nghĩ muốn ngươi. Đông Dụ Phi biết hôm nay Lục Quý Lai đã ra quyết định, đây cũng là kết quả mà nàng muốn nhìn thấy. Đông Dụ Phi tự nhận mình tốt hơn Tăng Khả Hận cả trăm lần, càng cảm thấy chính mình có thể cho Lục Quý Lai hạnh phúc. Không giống như Tăng Khả Hận, một kẻ không biết quý trọng. Dụ Phi ôm ta một cái. Lục Quý Lai cũng không có trả lời Đông Dụ Phi, mà là yêu cầu đối phương ôm lấy nàng. Nghe xong những lời này, Đông Dụ Phi hôn trụ nàng. Lần lượt điên cuồng hôn xuống cổ tiến tới trước bộ ngực đầy đặn. Lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện thân thể Lục Quý Lai kịch liệt run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu liền nhìn thấy đối phương nhắm chặt mắt, từ đó vô số chất lỏng trong suốt chảy xuống, từng giọt rơi vào trong nước phát ra tiếng vang thanh thúy. Quý Lai, ngươi sao vậy? Nếu không thoải mái chúng ta sẽ không phải làm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, sẽ không? Đem Lục Quý Lai ôm lấy, Đông Dụ Phi đau lòng nói xong. Nàng không biết vì sao Lục Quý Lai khóc, nhưng trong lòng đã có một âm thanh nói cho nàng, đối phương vẫn không muốn giao thân xác cho mình. Dụ Phi, ta mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Ta không rõ nàng vì cái gì lại làm vậy với ta, vì cái gì nàng luôn khiến sát muối lên vết thương đó. Đúng vậy, ta không sạch sẽ, nàng rõ ràng biết ta là bị bắt buộc, vì cái gì còn muốn nói ra. Ta không muốn như vậy, ta rất sợ, thật sự rất sợ, nàng vì sao phải nói như vậy, nàng như thế nào có thể vũ nhục ta như vậy. Dụ Phi, thực xin lỗi, đừng nói nữa, ta đều biết ngoan nào, hết thảy đều qua rồi, ta sẽ không cho nàng cơ hội làm thương tổn ngươi nữa, tuyệt đối sẽ không. Nhìn Lục Quý Lai nhắm hai mắt lại, Đông Dụ Phi đứng dậy, giúp nàng lau khô người, đem nàng nằm lên trên giường. Thấy Lục Quý Lai mới lên giường liền cuộn thân xác thành một khối, không ngừng run run. Đông Dụ Phi đau lòng nằm lên giường, đem Lục Quý Lai ôm vào trong ngực, vỗ vỗ bả vai trấn an nàng. Qua hồi lâu, Lục Quý Lai mới bình tĩnh trở lại, mỏi mệt đi vào giấc ngủ say. Bất quá, cho dù đang ngủ, nàng cũng nhíu chặt mày, bộ dạng không an ổn. Thấy đối phương không ngừng nói mớ, Đông Dụ Phi lo lắng vuốt cái trán nóng bỏng Lục Quý Lai, đem lỗ tai tiến đến bên môi nàng, muốn nghe xem nàng nói cái gì. Ngay sau đó, khuôn mặt Đông Dụ Phi trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Tiểu Hận, PS, chương này ngược quá, đau lòng quá nên không muốn edit chút nào. Chấm chấm, tội nghiệp Khảo Ý Lai, cả Hận tỷ chỉ ghét má Đông Dụ Phi, nhưng nghĩ cũng phải thôi, ai chẳng ích kỷ như vậy. Không ai là thánh mẫu hết mà, thấy người mình yêu cứ dây dưa với nhỏ bồ cũ cũng ghét lắm chứ. GT, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn chửi má đó, cách chương.